99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 841. Đã từng yêu ngươi rất đáng giá. Dư Lý Lý đầu một trận ông tác hưởng, cổ bị buông ra về sau, liền ho kịch liệt lên, yết hầu đau nhức, thẳng tới trái tim, xé rách liên lụy đến làm cho nàng nước mắt càng là vội ùa xuống. Không khí mới mẻ chui vào, Dư Lý Lý con mắt đỏ bừng, bưng bít lấy cổ nhìn hắn chằm chằm. Âu Minh giờ phút này bị mấy cái bác sĩ đè lại, đỏ tươi mắt đang lườm nàng. Dư Lý Lý trên mặt xuất hiện trả thù tính nụ cười, tàn nhẫn mà nói khẽ, họ Âu, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không bao giờ lại tha thứ ngươi, bất luận ngươi làm sao cầu ta đều sẽ không lại tha thứ ngươi, ta Dư Lý Lý ở chỗ này phát thệ. Chỉ là Âu Minh lại giống như là nghe thấy được cái gì trò cười một dạng, cười nhạo một tiếng, hối hận, ta Âu Minh duy nhất hối hận chính là làm ra ngươi loại nữ nhân này. Bén nhọn lời nói, giống như là một thanh kiếm sắc một chút, thẳng tắp xuyên thấu trái tim, không lưu tình chút nào. Dư Lý Lý sắc mặt càng ngày càng trắng xuống dưới. Âu Minh nhìn qua nàng, ánh mắt thống hận mà bi thương. Bởi vì ngươi, ta hại chết huynh đệ của ta, trừ phi lão nhị sống thêm tới. Nếu không, ta Âu Minh cả đời này cũng sẽ không lại theo ngươi Dư Lý Lý có nửa điểm quan hệ. Lan, về sau tự giác một chút chớ xuất hiện ở Khang Thành. Nếu không lão tử tìm người đùa chơi chết ngươi. Tiện nhân, tiện nhân, hắn mắng nàng tiện nhân. Dư Lý Lý bưng bít lấy cổ, nước mắt xuôi dòng. Nhưng là, rất nhanh nàng liền tóm lấy trong lời nói một cái khác trọng điểm. Trừ phi lão nhị sống thêm tới. Dư Lý Lý khó mà tin được, hỏi, Lệ Tư Thừa chết rồi. Âu Minh càng cảm thấy mình như cái đồ đần, như bị điên muốn đem nắm lấy hai tay của hắn các bác sĩ đẩy ra. Lại là phí công, dứt khoát cũng không vùng vẫy. Nhìn xem Dư Lý Lý, hai mắt băng hàn, chết rồi, bởi vì ta, cũng bởi vì ngươi. Lão nhị lão bà bụng bên trong hai đứa bé, Long Phượng thai. Bởi vì ngươi làm hại cái kia một đôi Long Phượng thai còn không có ra đời cũng chưa có ba ba. Ngươi tại sao có thể ác độc như vậy? Tại sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì nàng quan hệ. Làm hại hai đứa bé thành mồ côi từ trong bụng mẹ. Dư Lý Lý tâm. Tại trong một thời gian ngắn đó. Trầm tĩnh lại thấp tối. Tại bệnh viện ở mấy ngày. Dư Lý Lý mua một tấm tiến về đại lý vé máy bay. Trước khi đi Lệ ra lão trạch gặp Tô Thiên Từ một mặt. Tô Thiên Từ so với nàng trong tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Cứ việc một đôi mắt sưng giống quả đào. Nhưng là, nàng còn đang chống đỡ. Dư Lý Lý ôm nàng nói xin lỗi. Cuối cùng lại là cùng với nàng cùng một chỗ khóc thành một đoàn. Nàng không có nói cho Tô Thiên Từ. Nàng sẩy thai sự tình. Cùng với nàng cáo biệt về sau. Dư Lý Lý lôi kéo hành lý, một mình đến sân bay, phòng chờ máy bay ngồi một cái tiểu nữ hài, cầm một cái nho nhỏ P3 chính nhỏ giọng để đó âm nhạc. Ta còn có thể thế nào? Có thể làm gì cuối cùng còn không phải rơi vào tình nhân lập trường ngươi xưa nay sẽ không nghĩ. Ta làm gì dạng này? Yêu ngươi đến cuối cùng, không đau không ngứa nhắn lại tại so đo. Người nào thích qua một trận ta còn lại một tấm. Không hối hận bộ dáng. Ngươi tuyệt đối không nên tại ta hôn lễ hiện trường ta nghe xong ngươi yêu ca. Liền lên xe đã từng yêu ngươi rất đáng được. Có một ngày buổi tối. Mơ một giấc ngươi tóc trắng xóa. Nói mang ta lang thang ta vẫn là không do dự. Liền theo ngươi đi thiên đường mặc kệ có thể làm gì. Ta có thể bồi ngươi đến Hừng Đông. Ngồi ở phòng chờ phi cơ. Dư Lý Lý cổ họng ngạnh đến đau nhức. Ngẩng đầu. Nhắm mắt, có chút há miệng để cho không khí chút vào. Ngực mí mắt, chua xót đến đáng sợ. Tạm biệt, Âu Minh, từ nay về sau, ta Dư Lý Lý, thực tự do, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.